13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đệ ngũ chương nhạn đề thôn truyền thuyết, trở lại trên trấn lúc, lại là trạng vạng, sau khi cơm nước xong, bốn người tìm một xưa nhất quán trà đi uống trà, bởi vì, quán trà là hỏi thăm sự tình chỗ tốt nhất, hôm nay, cũng không ngoại lệ, bốn người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, đã tới rồi một cái đầu phát. Dâu liền chân mày đều trắng lão đầu tử, hắn hẳn là nhà này quán trà khách quen đi, không chỉ là lão bản cùng điếm tiểu nhị, liền một ít khách hàng nhìn thấy hắn, cũng lập tức nhiệt tình chào hỏi, Tần lão thái gia tới, hôm nay thế nào trễ như thế a? Tần lão thái gia, Tần gia gia, hôm nay có cái gì tốt nghe cố sự a? Ngoặc kép chấm chấm, dịch đạo cùng thợ săn liếc mắt nhìn nhau, nhận định cái mục tiêu này. Thảo nào vị này Tần lão gia tử như vậy được hoan nghênh. Hắn vừa ngồi xuống, lập tức thì có dễ nghe cố sự nghe xong. May mà nói chính là tiếng phổ thông. Bách Phúc cùng Kỷ Nhan cũng có thể nghe hiểu được. Theo Tam Quốc diễn nghĩa đến Phượng Hoàng giã sử, Tần lão gia tử quả thực chính là không gì không biết. Chuyện xưa của hắn liền giống có ma lực như nhau. Hấp dẫn trong quán trà mỗi người. Ngay cả vẫn buồn bã ỉu xìu Kỷ Nhan đều bị hắn đặc sắc cố sự hấp dẫn ở. Lần đầu quên mất trong lòng lo lắng cùng phiền não, hoàn toàn trầm mê tới chuyện xưa của hắn chung. 9 giờ, đáng yêu Tần lão gia tử muốn đi, bốn người cho nhau khiến cho một cái ánh mắt, liền vội vàng đuổi theo. Chuyện gì a, mấy vị tiểu bằng hữu? Phía trước Tần lão gia tử không quay đầu lại hỏi, tiểu bằng hữu? Bốn người ngươi xem ta xem ngươi, là đang nói bọn họ sao? Gọi bọn hắn tiểu bằng hữu có thể hay không khoa trương một điểm? Mặc dù này Tần lão gia tử cũng đích xác có thể làm bọn họ ra ra. Thợ săn tiến lên một bước, khách khí nói, không dối gạt Tần lão gia tử, chúng ta bốn người người có một việc chuyện rất trọng yếu muốn hỏi thăm. Không biết Tần lão gia tử có thể hay không giúp chúng ta một chút, Tần lão gia tử hay là không có. Quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, có chuyện gì về nhà nói đi, bốn người trong lòng vui vẻ. Cấp vội đuổi theo, theo Tần lão gia tử đi tới tọa tường trắng đỉnh nhọn tiểu lâu tiền. Chỗ ngồi này tiểu lâu mặc dù diện tích không lớn, nhưng khi nhìn đến phong cách cổ xưa trang nhã, dường như một chút về tới cổ đại bình thường. Này tiểu lâu lý chỉ có Tần lão gia tử một người ở. Làm khách nhân, bốn người bị Tần lão gia tử khách khí đón đi vào. Cho bọn hắn châm trà rót nước, Tần lão gia tử cũng không có ở trong quán trà vẻ mặt ôn hòa. Hắn nuốt một miệng trà, chậm rãi nói, các ngươi muốn hỏi chuyện gì a? Nên không phải là muốn hỏi nhạn đề thôn chuyện đi. Liếc mắt nhìn diện vô biểu tình Tần lão gia tử. Thợ săn thành khẩn nói, xin lỗi Tần lão gia tử, chúng ta biết cái đề tài này là không nên đơn giản nhất. Đối với chúng ta cũng là vì cứu người, thỉnh Tần lão gia tử giúp chúng ta, Tần lão gia tử cười hắc hắc. Yên tâm, ta vừa nhìn liền biết mấy người các ngươi không phải người bình thường. Cũng được, dù sao cái nhà này lý cũng chỉ còn lại ta đây cái cô lão đầu tử. Đều là hoàng thổ mai đến trên cổ người. Còn có cái gì đáng sợ? Lại nuốt một miệng nước trà. Tần lão gia tử chậm rãi nói. Vậy ta liền nói cho các ngươi nghe một chút đi. Có lẽ các ngươi có thể thay đổi cái kia làng cũng nói không chừng. Nhạn đề thôn nguyên lai là cái rất mỹ lệ thôn trang nhỏ. Tên này tồn tại còn có một truyền thuyết đâu. Truyền thuyết là như vậy. Ở 1000 năm tiền vì trốn tránh quốc gia chiến loạn. Đi tới Sung Minh Sơn đông biên sườn núi. Khi đó Sùng Minh trên núi, còn chỉ có này một thôn trang, cái kia Ô Khoa thôn cũng là ở kỷ sau trăm tuổi mới có. Những người này ở nơi đó mở một mảnh đất hoang, thành lập một tiểu sơn thôn, nguyên lai là gọi Sở Gia thôn. Trong thôn người toàn bộ đều họ Sở, những người này tự xưng không thuộc về chúng ta biết bất luận cái gì một dân tộc. Bọn họ xây phòng ốc đều là đặc biệt tinh mỹ hơn nữa rắn chắc. Tay nghề vô cùng tốt, hơn nữa bọn họ còn hiểu được cực cao y thuật, nhưng bọn họ lại cũng không cùng người lui tới, lại càng không cùng người thông hôn, nếu như chưa tộc trưởng đồng ý liền tự ý cùng ngoại nhân lui tới, cũng sẽ bị coi là kẻ phản bội. Truyền thuyết, thôn này Trang sở dĩ sẽ thần bí như vậy, là bởi vì hắn các nắm giữ một khoản thần bí bảo tàng. Vì bảo thủ bí mật này, bọn họ không tiếc lấy nghiêm khắc tộc quy để ước thúc tộc nhân. Thế nhưng, sở gia thôn Lý vẫn có một người tuổi còn trẻ thiếu nữ đã yêu một dân tộc Hán tiểu tử. Đó là thiếu nữ đi lên núi hái thuốc thời gian, thiếu nữ bước chân bị rắn cắn đến bị thương. Một tổ tiên theo y dân tộc Hán tiểu tử vừa vặn đã ở trên núi hái thuốc. Nhưng cứu thiếu nữ, hai người nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt, nhưng vướng với không thể thông hôn, hai người liền ước định bỏ trốn. Vốn hai người đã thoát đi sở gia thôn người đuổi kịp, ẩn thân với trong sơn động, bởi vì bên người nước uống xong, thiếu nữ khát được té xỉu trên đất thượng, không thể nhúc nhích, tiểu tử thập phần khổ sở, nhìn người yêu vì mình như vậy thống khổ, thế là, liền lấy khởi trống rỗng siêu, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi tìm nước cấp thiếu nữ uống. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thiếu nữ tỉnh, mở mắt ra lại nhìn không thấy tiểu tử, trong lòng của nàng phi thường thương tâm, cho rằng tiểu tử bỏ lại chính nàng đi, ngay thiếu nữ bi thống không ngớt thời gian, tiểu tử đã trở về, còn mang đến nước, kinh hỉ thiếu nữ từng ngụm uống nước, không được muốn, lại ngẩng đầu lên thời gian, tiểu tử nhưng lại không thấy, như vừa chính là cảnh trong mơ bình thường, thế nhưng... Trên mặt đất tràn đầy siêu lại chứng thực tiểu tử thật là đã trở lại. Thiếu nữ tức khắc giữa có một loại rất dự cảm bất hảo. Nàng nhặt lên siêu, không để ý đêm tối nguy hiểm, đi ra sơn động đi tìm tiểu tử, vẫn tìm được bình minh. Thiếu nữ mới ở nước suối bên cạnh phát hiện tiểu tử máu tươi nhễ nhại. Vô cùng thê thảm thi thể, nguyên bản, tiểu tử ở múc nước thời gian, bị trong núi dã thú tập kích. Chết thảm ở tại bên dòng suối, nhưng hồn phách của hắn như cũ không bỏ xuống được trong sơn động người yêu. Dựa vào một cỗ chấp niệm, chính là đem siêu trang bị đầy đủ nước, đưa đến thiếu nữ bên người. Thấy thiếu nữ hài lòng uống nước bộ dáng, tiểu tử chấp niệm liền ở trong khoảnh khắc buông. Hồn quy địa phủ, thiếu nữ biết nguyên lai tiểu tử là vì nàng mà chết. Nhất thời cực kỳ bi thương, ai tiếng khóc vang vọng thiên địa. Vang vọng ở sơn lâm trung, thẳng truyền đến sở gia thôn. Đường sở gia thôn tộc nhân tới rồi lúc, thiếu nữ đã hóa thành một cái chim nhạn, ngày đêm than khóc, vây quanh tiểu tử thi thể. Thế nào cũng không chịu rời đi, tộc nhân nhìn thấy này cái cọc thảm kịch, cũng bi thương không ngớt. Thế là ở làng phụ cận tìm cái non xanh nước biếc địa phương đem tiểu tử chôn giấu đi vào. Thế là, kia chỉ chim nhạn liền trở lại thôn trang. Như cũ vây quanh tiểu tử phần mộ để gọi, bay lượn, từ đó về sau, sở gia trang liền sửa lại cái tên, gọi nhạn đề thôn, hảo dễ nghe cố sự a. Bách Phúc cảm thán nói, xưa nay kiên cường kỷ nhan cũng thương cảm đứng lên, liền đáng tiếc kết cục thực sự quá bi thảm, quá thê hoản, thợ săn cùng dịch đạo lại là đầu đầy hắc tuyến thầm nghĩ. Nữ nhân chính là nữ nhân. Ha ha ha, Tần lão gia tử đột nhiên sang sảng cười ha hả. Tiểu Hòa Các, không nên gấp gáp, bởi vì hai người là có liên quan. Vì thế ta đây cái rong dài lão đầu tử mới nói kỹ càng tỉ mỉ một điểm mini chuyện kế tiếp. Ta lập tức liền sẽ cho các ngươi biết. Ngoặc kép, vốn tiểu ca bởi vì ngày hôm qua bạn trên mạng bị nhóm vì. Loạn thất bát tao cái gì đều không phải là, mà thương tâm không ngớt. Bất quá hôm nay nhìn thấy đại gia nhắn lại vẫn cảm thấy rất an ủi. Cảm ơn đại gia cổ vũ. Hết chương.